Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, duy nhất cơ hội. Ba người nghe vậy, trong mắt đều có tinh mang né qua, do am hiểu nhất loại này giao thiệp với sự tình cố đáng tiếc. Trước tiên mở miệng nói rằng, tiền bối, người này vừa mới giết của ta một cái đồng môn sư đệ. Mong rằng tiền bối không nên nhúng tay chuyện này, bằng không thực sự sẽ lệnh vãn bối rất khó khăn. Vẻ mặt đúng mực, tiểu đạo hữu nói qua lời. Phượng hồi mâu hiển nhiên không có đem việc này để ở trong lòng. Lẫm lẫm liệt liệt vậy nói. Sự tình nguyên nhân, đường phương đã đầu đuôi nói cho ta. Bất quá là bởi vì một ít phàm nhân gây nên hiểu lầm. Huống hồ hắn lại là một trọi một đường đường chính chính tình huống. Giết người vị sư đệ này. Tiểu đạo hữu, ta xem việc này liền coi như tiếp nhận đi. Quỳ Hoa Ma Tông chắc chắn sẽ không chú ý đường kỷ làm. Bên dưới như vậy làm ác. Nói xong, Phượng hồi mâu lại nói. Ta nhìn ba vị tiểu đạo hữu đều là lòng dạ trống trải người. Nếu là bởi vì một hồi công chính tranh đấu thua, liền nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết. Không khỏi quá không phóng khoáng. Không bằng như vậy, ta gọi hắn ra đây. Cho ba vị bồi cái không phải. Ba người nghe đến đó, tất cả đều nở nụ cười gằn. Theo lý tới nói, lệnh hồ tiến tửu xác thực là chết như vậy. Nhưng này sau lưng dây dưa. Nhưng là có thêm, nào có như vậy dễ dàng thả xuống. Ba người xác thực lòng dạ trống trải, nhưng còn không đến mức liền đồng môn mối thù đều không báo. Tiền bối, Cố Tích Kim gánh vác lên hai tay, chậm rãi đi rồi hai bước, lần nữa mở miệng nói, ta không biết hắn cùng ngươi nói cái gì, nói rồi bao nhiêu, ta cũng không quan tâm những này, nhưng người này, ta nhất định phải giết. Nói đến cuối cùng, ánh mắt sắc bén lạnh giá lên, chính là trực tiếp như vậy, chính là mạnh như vậy cứng tỏ thái độ. Long Cẩm Y cùng Phương Tuấn Mi, tương tự vẻ mặt kiên quyết. Phượng hồi mâu nghe vậy, rốt cục cau mày lên, yêu mị ánh mắt đảo qua ba người. Chậm rãi nói, hắn đã bái vào chúng ta Quỳ Hoa Ma Tông, vậy thì mời tiền bối, đem hắn trục xuất các ngươi Quỳ Hoa Ma Tông. Cố Tích Kim chuyện đương nhiên vậy nói chuyện, chuyện cười. Phượng hồi mâu ánh mắt đông lạnh lên, quát lên, người nghĩ rằng chúng ta Quỳ Hoa Ma Tông là các ngươi Thiên Tà Kiếm Tông một chỗ phân tông sao? Tiến vào chúng ta trong tông tu sĩ, là ngươi Cố Tích Kim nghĩ trục liền trục sao? Vào giờ phút này, không biết có bao nhiêu tu sĩ, ở nhìn động tĩnh của nơi này. Tiền bối như kiên trì làm như thế, cẩn thận dẫn hỏa thiêu đến Quỳ Hoa Ma Tông trên người. Cố Tích Kim cười híp mắt nói rằng, trên mặt không có một chút nào sát ý. Tiểu huynh đệ, người cũng cẩn thận nửa đường chết trẻ a. Phượng hồi mâu hừ lạnh một tiếng, nói rằng, chúng ta Quỳ Hoa Ma Tông, cũng là có phàm thuế tu sĩ tọa trấn. Dứt tiếng, tựa hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Phượng hồi mâu lại chuyển đề tài nói. Huống hồ ta tin tưởng. Thương sinh đạo huynh là người hiểu chuyện. Chắc chắn sẽ không vì chút chuyện nhỏ này. Bốc lên hai phái đại chiến. Nghe tới nhuyễn. Thực tế cũng giấu giếm uy hiếp. Nói tới đây. Cũng lại không có cái gì có thể nói. Trên thực tế. Theo Phượng hồi mâu lúc đi ra. Ba người liền biết. Tạm thời không làm gì được đường kỳ, Quỳ Hoa Ma Tông là chắc chắn sẽ không giao người. Cố Tích Kim chỉ có điều là tỏ thái độ. Cố Tích Kim hướng Phương Tuấn Mi hai người, nhún nhún vai, chúng ta đi. Long Cẩm Y lạnh lùng nói một câu, trước tiên phá không mà đi. Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim đi theo, ba người khẳng định liền như vậy sự, còn muốn có chút thương lượng. Phượng hồi mâu nhìn chăm chú ba người bóng lưng, sắc mặt hơi ngưng tụ, vì một cái đường kỳ, đắc tội như vậy ba tôn tiền đồ vô lượng tu sĩ. Thật đáng giá không? Nhưng ở đi ra trước, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến. Cố Tích Kim ba người sẽ là cứng rắn như thế, mà hắn đã cưỡi hổ khó xuống. Dưới con mắt mọi người, nơi nào còn có đường rút lui đi. Cái này tiểu hỗn đản là đem ta tính toán ở bên trong, khẳng định biết ta như đi ra. Bất luận xảy ra tình huống gì, đều chỉ có thể đứng ở bên phía hắn. Thôi, vào tông môn sau, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Trong lòng lạnh lùng nói xong, có quỷ dị dâm tà tia sáng hiện lên ở con mắt của người nọ nơi sâu xa. Phương Tuấn Mi ba người đẩy vô số tu sĩ linh thức cùng ánh mắt, lặng lẽ không hề có một tiếng động bay qua, rất nhanh đồng thời trở lại Long Cẩm Y khách sạn trong phòng. Long Cẩm Y đem lệnh Hồ Tiến Tửu thi thể lấy ra đặt lên giường, vì hơi thở dài một tiếng. Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim thấy thế đều là sắc mặt lại khó coi một tầng. Phương Tuấn Mi vẻ mặt đương nhiên còn muốn nhiều phức tạp, vị này từng ở nhập môn lúc chỉ điểm qua hắn, lại phản bội sư huynh, liền như vậy đột nhiên chết rồi. Tu chân giới chính là như thế tàn khốc, sẽ không bởi vì hắn là Phương Tuấn Mi ba người sư huynh đệ liền đặc biệt khó chết một ít, đặc biệt là đụng với đối thủ vẫn là Đường Kỳ. Cố Tích Kim đi lên trước kiểm tra lại lệnh Hồ Tiến Tửu thi thể, rất mạnh mẽ thủ đoạn, một đòn nát tan hắn đan điền khí hải, một đòn nát tan hắn ngũ tạng lục phủ, ít nhất là Long Môn sơ kỳ trình độ. Chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim liền mở miệng nói rằng. Long Cẩm Y gật gật đầu, đem chính mình ra ngoài sau, linh thức nhìn thấy cảnh tượng, tỉ mỉ nói tới, cuối cùng nói, lệnh Hồ trước khi chết, để ta nhắc nhở ngươi nhóm, người này rất mạnh rất giả dối, định phải cẩn thận hắn. Hai người khẽ gật đầu. Tuấn Mi, Long Cẩm Y đột nhiên nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi ngẩn ra nhìn hắn. Long Cẩm Y vẻ mặt cảm khái nói, lệnh Hồ để ta cho ngươi biết, hắn không nên như vậy giáo dục Bình Sinh, lại càng không nên đi vạch trần ngươi. Là hắn sai rồi, là hắn có lỗi với ngươi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong lòng nhất thời dâng lên vĩ đại bế tắc tâm ý đến. Thời khắc này, đối với lệnh Hồ Tiến Tửu hết thảy khúc mắc triệt để tan thành mây khói. Ba người yên lặng một hồi, trầm mặc chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi đi tới bên giường, lấy ra một bình rượu đến, đặt ở lệnh Hồ Tiến Tửu trên người, lại lấy ra ba ấm đến, phân cho Long Cẩm Y cùng Cố Tích Kim các một bình. Ba người cách không kính kính lệnh Hồ Tiến Tửu. Đường Kỳ người này nhất định phải mau chóng giết, người này tiềm lực không phải chuyện nhỏ, kéo lâu trưởng thành tất là họa lớn. Cố Tích Kim uống một hớp rượu, nghiêm nghị nói rằng, rốt cục nói đến chính sự. Hai người nghe vậy gật đầu đồng ý. Tiềm Long bảng chi tranh sau, người này đem về Quỳ Hoa Ma Tông xào huyệt tu hành, sau đó đi ra, hơn nửa cũng sẽ đổi dung mạo cất bước, muốn lại xác định thân phận của hắn, khó chi lại khó. Ở Thập Sát Đảo trên khoảng thời gian này, có lẽ chính là chúng ta cơ hội tốt nhất. Long Cẩm Y nói rằng. Cố Tích Kim nghe vậy trầm ngâm. Phương Tuấn Mi ngưng tụ lông mày, suy tư chớp lát, nói rằng, Đường Kỳ lĩnh ngộ đạo tâm phương hướng, cũng không biết là cái gì, nhưng trong mắt đạo tâm thần vận, rõ ràng rất đặc biệt. Hắn dịch dung sau, cũng không biết cái kia đạo tâm thần vận chỗ độc đáo, có thể không tiếp tục che giấu. Hai người lập tức rõ ràng ý của hắn, như thay đổi không được, mặc cho Đường Kỳ thiên biến vạn hóa, cũng có thể bị ba người bọn họ nhận ra. Ta cũng không biết. Long Cẩm Y trước tiên lắc đầu. Cố Tích Kim cũng lắc lắc đầu. Ba người bây giờ kiến thức đều vẫn là quá nông cạn. Cố Tích Kim nói, một hồi ta đi hỏi một câu Trác Thương Sinh, Tuấn Mi người cũng đi hỏi một câu Trang Hữu Đức. Bất quá để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp mau chóng trừ ra hắn. Hai người gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi nói, muốn câu hắn ra đảo, hầu như không có bất luận cái gì khả năng. Người này là cái vì tư lợi tính tình, lại giả dối không gì sánh được, sẽ không dễ dàng bị lừa. Liên là ở trên đảo, chỉ cần hắn còn dám đơn độc đi ra, ta cũng phải đem hắn chết ngay tại chỗ. Long Cẩm Y lạnh bá dị thường nói. Cố Tích Kim nghe vậy, nhìn chăm chú hắn một mắt, từ tốn nói, dù cho bởi vậy chịu đến đảo quy trừng phạt, đồng thời bị thủ tiêu tham gia tiềm long bảng chi tranh tư cách sao? Không sai, Long Cẩm Y gật gật đầu, không có do dự chút nào, nhìn hắn kiên định dáng vẻ, hai người trong lòng đều có một ít thổn thức, đổi thành bọn họ đến, nói không chắc còn muốn do dự một chút, cuối cùng cũng chưa chắc sẽ làm như vậy, rốt cuộc có từng người cái khác sứ mệnh. Đại sư huynh, ngươi tuy rằng như thế nghĩ, nhưng e sợ Đường Kỳ cũng có dự liệu, sẽ không cho ngươi cơ hội này. Bắt đầu từ bây giờ, mặc dù là ra ngoài, hắn cũng sẽ có Long Môn cao thủ cùng đi. Phương Tuấn Mi nói rằng, Cố Tích Kim đồng ý gật đầu, nói rằng, như đúng như vậy, cái kia cũng chỉ có một cơ hội chém giết người này. Hai người đồng thời nhìn hắn, Cố Tích Kim trong ánh mắt sáng lên sáng như tuyết hàn mang. Nói rằng, từ hậu thiên bắt đầu luân phiên trong đại chiến, ba người chúng ta, ai gặp gỡ hắn, liền đem thủ đoạn mạnh nhất lấy ra, nhất định phải ở hắn chịu thua trước, đem hắn chém giết. Hai người nghe vậy, trong mắt sáng lên, Cố Tích Kim lại quét hai người một cái nói, hai người các ngươi, lần trước giết Tương Không Thiện ba người thời điểm, nên còn cất giấu lợi hại thủ đoạn không dùng chứ. Đó là đương nhiên, Long Cẩm Y lạnh lùng nói rằng, còn có một vấn đề. Phương Tuấn Mi vào thời khắc này nói, nếu như Đường Kỳ tham gia tiềm long bảng chi tranh mục đích là vì bái vào một cái đại tông môn, như vậy hiện tại mục đích của hắn đã đáp trả, hắn còn biết tham gia phía dưới thi đấu sao? Lời vừa nói ra, Phương Cố hai người cau mày. Vậy thì muốn xem, ông trời đứng không đứng ở ba người chúng ta bên này. Cố Tích Kim hư hí nói rằng, hiếm thấy như thế bất đắc dĩ. Phương Tuấn Mi cùng Long Cẩm Y, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến ông trời trên người. Ba người ai cũng không có nói ra, xin mời Trác Thương Sinh ra tay giết Đường Kỳ kiến nghị. Đều biết đó là không hiện thực, cũng không hợp tình lý. Một hồi trò chuyện đang kéo dài gần nửa canh giờ thời điểm sau tản đi, Phương Tuấn Mi trở lại Nam Bắc ở giữa, lập tức tìm tới cáo già Trang Hữu Đức, trước tiên đem Đường Kỳ sự tình đối với hắn nói một thoáng. Làm sao như thế có thể gây sự? Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc sự tình mới bãi bình, ngươi lại chọc Quỳ Hoa Ma Tông. Trang Hữu Đức quái mắt lật một cái, há mồm liền phun, là hắn cùng Quỳ Hoa Ma Tông chọc ba người chúng ta. Sư huynh không nên lầm. Phương Tuấn Mi tức giận nói, vậy thì thế nào? Đừng tưởng rằng cái kia Cố tiểu tử phía sau có Trác Thương Sinh, các ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Cẩn thận cùng Khoáng Cổ Kim Tổ sư đồng dạng, nửa đường chết trẻ. Cáo già vẻ mặt nghiêm túc dị thường, sư huynh chỉ để ý nói cho ta, trong giới tu chân đến tột cùng có hay không che giấu đạo tâm thần vận chỗ độc đáo pháp môn? Phương Tuấn Mi có chút đau đầu hỏi. Trang Hữu Đức mạnh mẽ lườm hắn một cái, mới suy tư lên, chỉ chốc lát sau nói, lão phu chưa từng nghe nói, nhưng không có nghĩa là không có. Ngươi có biết, Quỳ Hoa Ma Tông là am hiểu nhất loại này quái lạ thủ đoạn, thậm chí có thể đem nam nhân biến thành nữ nhân biến thành nam nhân. Phương Tuấn Mi nghe vậy, tóc gáy đứng thẳng, đến nơi này, cũng là hỏi không thể hỏi, chỉ có thể thấy bước nào đi bước đấy. Thời gian loáng một cái, liền đến ngày thứ hai. Một ngày này, không thi đấu, nhưng sẽ công bố 160 người luân phiên đại chiến phân tổ. Sáng sớm, Phương Tuấn Mi liền ra phòng của mình gian, lấy linh thức nhìn về phía Hồng Liên Kiếm Cung phân tông phương hướng. Cửa lớn một bên, một tấm bia đá, đã lập ở nơi nào? Phía trên tràn ngập tên. Sau một chốc sau, Phương Tuấn Mi trong mắt có tinh mang lên, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Long Cẩm Y vị trí khách sạn phương hướng. Tốt, được, trong cái phương hướng kia, Long Cẩm Y cũng ở nhìn Hồng Liên Kiếm Cung phân tông phương hướng. Liền nói hai chữ, hảo, trong mắt sát cơ, tăng tăng mà lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.